Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, hư không thả câu người đại đạo. Hỗn độn hồng mông ấn. Giống, hư không thả câu người biến thành cự thú nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng âm ba nhấc lên gió lốc. Vô cùng khủng bố, đánh thẳng tới. Lâm Dương chỗ cả mảnh hỗn độn, nhất thời đều bày biện ra một loại đại phá diệt cảnh tượng. Có thể thấy được hư không thả câu người cái này hống một tiếng uy lực. So với cái gọi là đại bào hao thuật khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Dương tâm niệm nhất động, tế ra thời thần chi chung. Còng một tiếng, chuông tiếng vang lên, định trụ phong bão, tiếng chuông cùng tiếng giống va nhau. Trong nháy mắt, vô số hỗn độn hư không sụp đổ, hỗn độn không ngừng phá lại sinh, sinh lại phá, hư không thả câu người cuồn cuộn mà tới. Mỗi một bước rơi tại hỗn độn bên trong, đều dường như đem há cảo dẫm đến sụp đổ vỡ nát một dạng. Hắn bỗng nhiên hướng Lâm Dương bổ nhào về phía trước, đánh tới, nhưng không ngờ lúc này Lâm Dương trên tay cầm ra một thanh búa lớn. Lâm Dương thân hình cũng tự căng phồng lên đến. Hóa thành cự nhân, tay cầm búa, dùng lực một bổ, nương theo lấy một vệt huyết quang, một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hư không thả câu người thân thể, bất ngờ bị bổ ra một lỗ hổng khổng lồ. Bất quá, dù là như thế, hư không thả câu người cũng y nguyên bất tử, hắn sinh mệnh lực cường đại đến dọa người, chỉ thấy thân hình hắn lui nhanh, lại biến trở về hình người. Trước bộ ngực bày biện ra một đạo to lớn vết máu. Cơ hồ đem hắn trước sau chặt thấu. Máu chảy cuồn cuộn, rơi tại hỗn độn bên trong. Thì hóa thành một cái biển máu. Hư không thả câu người đứng tại cái này huyết hải bên trong. Đối tại miệng vết thương của mình nhìn như không thấy. Chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Dương trên tay cái kia thanh búa. Đột nhiên thất thanh nói. Khai thiên phủ, bàn cổ búa. Đây quả thực so với hắn nhìn đến thời thần chi chung còn muốn rung động. Còn muốn không thể tin. Hư không thả câu người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Dương. Cơ hồ hoài nghi Lâm Dương có phải hay không cũng là bàn cổ sống lại chuyển thế trở về. Hừ, Lâm Dương lạnh hừ một tiếng. Đối vào hư không thả câu người nói xong toàn không để ý tới. Trong tay khai thiên phủ lần nữa một bộ. Một đạo phủ quang. Dường như chém chết hết thảy một dạng, tiếp tục hướng hư không thả câu người chém tới. Hư không thả câu người xong trưởng hướng về phía trước đẩy. Nhìn như chậm chạp, nhưng lại tích lũy vô số tầng tầng hư không. Ầm ầm một tiếng, khai thiên phủ chém ra tầng tầng hư không, không chút nào dừng lại, lại là nhất phủ chạm tại hư không thả câu người trên thân. Hư không thả câu người lần nữa hét thảm một tiếng. Trên thân lại xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Khai thiên phủ uy lực quá mức hung mãnh. Có thể nói là trong hỗn độn đệ nhất công kích chí bảo. Lại thêm Lâm Dương nắm giữ 3000 đại đạo. Lấy lực chi đại đạo thôi động. Càng đem cái này một búa uy lực cho thúc lớn đến cực hạn. Cùng chân chính bàn cổ cơ hồ không có chênh lệch. Lâm Dương thậm chí có thể cảm thụ được. Nếu như lúc này lực lượng của mình có mạnh mẽ hơn nữa dù là một phần, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới đại đạo thức tỉnh, sẽ để cho đại đạo hạ xuống kiếp phạt tới. Hư không thả câu người lại bị Lâm Dương bổ nhất phủ. Thương tổn càng thêm thương tổn. Lúc này thời điểm cũng không suy nghĩ thêm nữa Lâm Dương có phải hay không bàn cổ. Cho dù là bàn cổ, hiện tại bọn hắn cũng không có khả năng dừng tay. Sau đó hư không thả câu người nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Dương đánh tới, bắt đầu toàn lực xuất thủ, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, trên người có vô cùng khủng bố đại đạo ba động tỏa ra. Loại này đại đạo ba động, Lâm Dương chưa bao giờ thấy qua, rất quỷ dị, thậm chí cùng cả mảnh hỗn độn đều có loại không hợp nhau cảm giác. Nhưng cùng lúc, loại này đại đạo cũng rất khủng bố. Có một loại vô thượng sát phạt chi uy, khẽ quét mà qua, đem thời thần chi chung uy lực đều cho trong nháy mắt trấn áp. Làm cho tiếng chuông thầm câm, cơ hồ không cách nào phát ra. Bất quá, hoàn toàn như trước đây chỗ, Lâm Dương trong tay búa lại là không gì không phá, không gì có thể cản. Cái này nhất phủ huy động, chém ra hư không thả câu người loại thần thông, đủ loại thủ đoạn, thì liền hư không thả câu người đại đạo cũng bị khai thiên phủ phá. Đây chính là làm hỗn độn quỷ dị tồn tại có đại đạo sao? Lâm Dương lên tiếng nói, đối vào hư không thả câu người bày ra đại đạo cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhất phủ đem hư không thả câu người chém vào lùi lại. Đồng thời trên thân hỗn độn đại đạo vận chuyển, hấp thu bị khai thiên phủ bổ đến phá nát đạo vận. Đây là hư không thả câu người đại đạo, đang bị hắn cướp bóc, hấp thu trong đó nói cùng ý, dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Oanh, hư không thả câu người bị chặt đến lảo đảo lui lại. Có máu me tung tóe, hắn gào rú một tiếng, đầu lâu bỗng nhiên hóa thành một con chó đầu, to lớn vô cùng, há miệng một nuốt, đem cái kia bảo vật trong thế giới vô số bảo vật đều thôn phệ mà đến. Chui vào trong miệng của hắn, hư không thả câu người trong thân thể ầm ầm phát ra tiếng nổ lớn. Phảng phất là đang tiêu hóa cái kia vô số bảo vật một dạng. Mà đồng thời, cái kia bảo vật thế giới phá nát, Lâm Dương ở trong đó hỗn độn hồ lô lúc này cũng có loại chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Cái này hồ lô dù sao chỉ là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Tuy nhiên thôn phệ chúng nhiều bảo vật, nhưng còn chưa tiêu hóa, uy lực còn không có tăng lên. Lúc này thời điểm lọt vào hư không thả câu người thôn phệ, khó có thể chống lại. Lâm Dương sau lưng ngũ sắc quang vọt lên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm cái đại đạo bản nguyên kiểu chữ dung nhập trong đó, gia trì ngũ sắc thần quang. Lâm Dương thôi động ngũ sắc thần quang, dùng lực quét một cái, trong nháy mắt lại là đem hỗn độn hồ lô liên đới lấy bảo vật trong thế giới tất cả còn sót lại bảo vật cùng một chỗ thu hồi. Lại nói tiếp, lại là ngũ sắc thần quang bỗng nhiên vung lên, thật giống như một đạo ánh đao năm màu, phong mang tất lộ, chém về phía hư không thả câu người. Một chạm mà thôi, vậy mà đem hư không thả câu người đầu lâu cho chém bay lên cao cao. Thân đầu hai phần, bất quá, hư không thả câu người thân đầu vừa chia tay, lập tức lại giống như thời gian đảo ngược một dạng, lẫn nhau lại chồng vào nhau. Hư không thả câu người toàn thân hào quang tỏa sáng, trong chốc lát, nhưng gặp thân thể của hắn khôi phục, đã không còn bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí thân thể của hắn so với trước đó, còn muốn càng khủng bố hơn rất nhiều bộ dáng. Lâm Dương một búa chém tới, phốc một tiếng, búa chém vào đi một nửa, lại bị ngăn trở, không cách nào đem hắn chạm thấu. Có thể nghĩ, hư không thả câu người thân thể so với vừa mới mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ta đi, cái này tiêu hóa năng lực cũng quá lợi hại đi. Lâm Dương im lặng nói, ngũ sắc thần quang hung hăng đè xuống, dùng lực quét một cái, lại là đem khai thiên phủ cho cứ thế mà xoát trở về. Lâm Dương hai tay trống trơn, sau lưng ngũ sắc thần quang trống lên, lộ ra uy phong lẫm liệt, trên đỉnh đầu thì là thời thần chi trung khoan thai lơ lửng. Hắn nhìn phía trước hư không thả câu người, cảm giác mười phần khó giải quyết, bất quá đồng thời cũng rất là hiếu kỳ. Hắn đối hư không thả câu người đại đạo cảm thấy hiếu kỳ, cũng đối hư không thả câu người thân thể cảm thấy hiếu kỳ. Dạng này tiêu hóa năng lực quá mạnh, so với hắn lấy được đại luyện bảo thuật còn muốn cường hoành hơn rất nhiều bộ dáng. Lâm Dương hít một hơi thật sâu, đột nhiên thân hình khẽ động, lại lần nữa phát động công kích. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, cả mảnh hỗn độn đều phảng phất tại cước bộ của hắn dưới xoáy chuyển một dạng. Khó có thể tưởng tượng thần thông sức mạnh to lớn. Lâm Dương từ bỏ khai thiên phủ, cũng không hề dùng thời thần chi trung, thì liền ngũ sắc thần quang cũng không có đụng tới. Chỉ là một ấn hướng hư không thả câu người oanh kích mà đi. Cái này một ấn, hỗn hỗn độn độn, hồng hồng mịt mờ. Lại là Lâm Dương đem hệ thống khen thưởng hồng mông chi uy cùng tự thân hỗn độn đại đạo kết hợp một thể, mà sáng tạo ra thần thông ấn pháp. Hồng mông chi uy cũng là một thức thần thông, có thể diễn hóa hồng mông, mượn tới hồng mông thời đại lực lượng, mà tại Lâm Dương đem cùng hỗn độn đại đạo kết hợp về sau. Đánh ra tới cái này một ấn bên trong, liền nổi lên hồng mông thời đại đủ loại dị tượng. Đó là một mảnh đồng dạng mênh mông, thậm chí càng thêm cô tịch không gian. Không có có sinh linh, chỉ có một gốc cây. Hồng mông thụ, hồng mông thụ đứng sừng sững ở vô biên hồng mông bên trong. Hồng mông chi khí cuồn cuộn, dưỡng dục cái này duy nhất linh căn. Bởi vậy Lâm Dương mượn tới hồng mông thời đại lực lượng. Kỳ thật cũng là mượn tới cái này hồng mông thụ lực lượng. Lâm Dương một ấn đánh ra, diễn hóa ra cái này hồng mông thụ hư ảnh, trấn áp tất cả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.